Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Đã rất lâu rồi, khoảng một tháng hơn gì đấy, khi mà kênh nhận được thông báo là tắt chấm tiền. Thì đến hôm nay thì mình mới lại tiếp tục lên đây để cùng đồng hành với quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình sẽ lên để tiếp tục bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh của chúng ta. Thực sự là cũng rất mong là có thể giải quyết được để có thể cứu được cái kênh này. Đấy, như mọi người thấy đây này. Đây, mọi người nhìn kỹ rồi. Da cháy hết do đi chạy xe buổi trưa. Chạy xe trời nắng, đen xì hết tay rồi này. Mọi người nhìn hai thái cực chưa? Đấy. Thì hôm nay thì mình lên đây để tiếp tục tập truyện. Cũng hy vọng là kênh của chúng ta sẽ có thể được trở lại với hoạt động bình thường. Để tiếp tục với cả bộ truyện này thì mình sẽ quyết định là sẽ ra một cái phần dạng như trên nở ấy. Hoặc là phân tích các thứ để cho cái nội dung nó sinh động hơn, nó hấp dẫn hơn. Thì rất mong quý vị và bạn ủng hộ mình. Còn kênh có hoạt động tiếp được hay không ấy thì không biết được. Nhưng mình sẽ sau khi thảo luận giải quyết xong thì mình đã đưa ra phương án tốt nhất để có thể khắc phục được sự cố, để có thể tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 262 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và bạn like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc để kênh được hoạt động thật là tốt. Còn bây giờ thì let's go! Diệp Mặc thẳng thắn nói một tiếng với hai người, Vưu Phiên Bình và Cát Điên. Trực tiếp chuyển chỗ ở của Hứa Cát Dương. Bình thường sau lúc tu luyện, ngoài việc giúp Hứa Cát Dương hoàn thành công pháp ra, thì cả hai vẫn đang thảo luận tâm đắc trong việc tu luyện. Tuy rằng rất muốn đưa một chiếc hộ giáp chân khí lấy sự phồn hoa của thành Vẫn Chân thì chắc chắn sẽ mua được. Nhưng vì sợ Lôi Vân Tông nhận ra, nên hắn cũng không dám dễ dàng lộ mặt. Thời gian 3 tháng thoáng cái đã qua, Hứa Sơn Cát có được Thanh Hà Tu Thần Quyết đến Hư Thần Kỳ mà Diệp Mặc giúp anh ta cải thiện. Trong lòng anh ta vui mừng đến mức không nói lên lời. Mặc dù anh ta vẫn không biết công pháp Diệp Mặc hoàn thiện có hiệu quả ra sao, có kém trước kia hay không. Thế nhưng đối với Hứa Sơn Cát mà nói, có công pháp thì vẫn tốt hơn là không có. Tuy đây là lần đầu Diệp Mặc thấy công pháp tu thần, thế nhưng đối với hắn mà nói thì tất cả đều như nhau. Công pháp tu thần có thể cao cấp một chút nhưng vẫn không thể thoát được đạo lý tu luyện trên Tam Sinh Quyết. Sư đệ, tôi muốn tìm chỗ đột phá cảnh giới hư thần, sợ sẽ không thể chờ cậu nữa. Nhưng cậu phải cẩn thận tên Ngô Dự kia. Người này biểu hiện rộng rãi nhưng trên thực tế là một kẻ có thù tất báo. Nhất định y muốn đi Vẫn Trần Điện, phải lưu ý đến y. Hứa Cát Dương có được công pháp tu luyện càng cẩn thận khẩn cấp muốn lập tức tu luyện xem kết quả như thế nào. Y đã gần 100 năm không thể tu luyện rồi, lúc này có công pháp đạt tới hư thần kỳ, căn bản là không nhịn được. Diệp Mặc mỉm cười, sư huynh, anh cứ yên tâm, độ kiếp xong có thể đi Mặc Nguyệt Chi Thành đợi tôi. Đối với việc Ngô Dự, chính như theo Diệp Mặc nói, đừng để hắn gặp phải, nếu không thấy Ngô Dự ở một nơi không có ai. Vậy Điền Nhạo Phong chính là tấm gương của y. Về phần Hứa Xương Cát lo đến Mặc Nguyệt Tri Thành chờ hắn thì bởi vì hắn có rất nhiều dược liệu quý. Chờ lúc đi ra Vẫn Chân Điện hắn có thể luyện chế ra một số đan dược mà tu sĩ hư thần cần cho Hứa Xương Cát. Sau khi Hứa Xương Cát đi, khoảng cách Vẫn Chân Điện mở ra vẫn còn 10 ngày. Diệp Mặc cũng không nhịn được mà ra ngoài một chút. Hắn không tin mình sẽ đen đủi như vậy. Đã qua 3 tháng kể từ khi sự việc đó qua đi, chẳng sẽ không gặp lại Lăng Hiểu Sương thích xen vào việc của người khác kia nữa. Mỗi lần nghĩ đến đôi kiếp khi đó, trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy hắn muốn đi mua một chiếc hộ giáp. Nếu như không mua được hộ giáp chân khí thì trong lòng sẽ không thể yên được. Đôi khi có một bộ hộ giáp tốt có thể cứu hắn một mạng. Vu Dương Khí Các ở thành Vẫn Chân thì nơi này cũng không được tính là một khí các lớn. Thậm chí ngay cả khí chất hạng 2 cũng không bằng. Rất nhiều người còn chẳng biết đến nó, thế nhưng hôm nay Diệp Mặc cố ý tới Vu Dương khí chất. Sở dĩ Diệp Mặc tới đây vì Hứa Xuân Cát giới thiệu. Hứa Xuân Cát nói với Diệp Mặc, tuy Vu Dương khí chất không có chân khí đỉnh cấp, thế nhưng những thứ khác thì lại rất tốt. Bởi vì Vu Dương, chủ nhân của Vu Dương khí chất là một vị đại luyện khí, ra bán chân khí, hoặc là ngẫu nhiên ra chân khí hạ phẩm. Pháp bảo cùng đẳng cấp, Vu Dương luyện chế sẽ tốt hơn những người khác một chút, chỉ là giá cả nơi này hơi cao hơn chỗ khác, hơn nữa lại nằm ở chỗ hẻo lánh, bởi vậy cũng chỉ có khách quen tìm tới đây mà thôi. Diệp Mặc mới đi ra thì đã lập tức cảm nhận được có người theo dõi, hắn nghĩ ngay tới Ngô Dự, trong lòng cười nhạt. Hắn vốn còn định lúc ở Vẫn Chân Điện xử lý kẻ này, nhưng nếu y đã không chờ được, vậy thì cũng đừng trách hắn không khách khí. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền đi về một phía hẻo lánh, kể cả theo dõi cũng không phát hiện, hắn thậm chí còn không sử dụng thần thức quét qua. Tuy thành Vẫn Chân náo nhiệt phồn hoa, nhưng đại bộ phận mọi người tập trung ở những khu buôn bán hay đài thảo luận. Cả tòa thành to lớn như vậy, không thể nào mỗi chỗ đều chật kín người được. Thời gian trôi qua một nén nhang, Diệp Mặc cũng đã nghĩ tới ngõ ngách hẻo lánh nhất của thành Vẫn Chân. Thần thức quét qua, khi thấy kẻ theo dõi hiển nhiên đã sớm biết mình bị phát hiện. Là cô. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn chăm chăm Đông Phương Na Na. Hắn không nghĩ người theo dõi mình lại là Đông Phương Na Na. Thấy Diệp Mặc nhìn chăm chăm mình, Đông Phương Na Na cũng không kinh hoàng như lần trước. Ngược lại nhanh chóng bước đến. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Đông Phương Na Na không theo dõi hắn, mà cố ý đi ra gặp hắn. Có thể gặp được mình ở đây, hiển nhiên cô đã chờ nhiều ngày rồi. Đông Phương Na Na bước nhanh tới trước mặt của Diệp Mặc, bỗng nhiên quỳ xuống buộc một cái sau đó nức nở không thôi. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, nói thực, hắn chẳng hề có chút thiện cảm nào đối với Đông Phương Na Na này. Nếu không phải vì Diệp Tử Phong lúc trước sẽ không chỉ đơn giản là phế đan điền của cô ta. Đại ca, em có lỗi với Tử Phong. Anh giết em đi. Diệp Mặc không nói gì, Đông Phương Na Na xoa xoa nước mắt trên mắt nức nở nói. Diệp Mặc biến sắc, thậm chí quên hỏi Đông Phương Na Na nhận ra hắn thế nào, lập tức lớn tiếng hỏi. Tử Phong làm sao? Nói! Đông Phương Na Na nghẹn ngào. Lúc trước em và Tử Phong định cư tại Canada, sau khi dãy núi Hoành Đoạn xuất hiện cánh cửa đi tiểu thế giới, rất nhiều người đều muốn đi. Em là một người không chịu nổi cuộc sống yên tĩnh, cho nên đã nài nỉ Tử Phong, cùng đi qua núi Đoạn Hoành. Tử Phong cũng đến Nam An Châu rồi. Diệp Mặc kinh hãi, Diệp Tử Phong không có linh căn. Đến một nơi tu chân như vậy không phải tự rước lấy vạ vào thân sao? Thậm chí ngay cả sinh tồn cũng khó đảm bảo. Hơn nữa lúc trước đan điền của Đông Phương Na Na cũng bị hắn hủy. Thật không hiểu vì sao hai người lại đến nơi này. Đông Phương Na Na gật đầu hơi chút bình tĩnh lại tiếp tục nói. Sau khi đến tiểu thế giới, em và Tử Phong theo rất nhiều người cùng đi Tinh Gia Sơn, rồi đến Nam An Châu. Khi tới đây em mới biết được đây căn bản là một thế giới tu chân. Hơn nữa không có đường trở về. Tử Phong muốn tìm anh, nhưng chúng em không quen thuộc nơi đây, căn bản không thể nào tìm nổi. Cô nói thẳng đi, Tử Phong ở đâu? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Đông Phương Na Na. Nếu người đàn bà này nói dối một lời hắn sẽ lập tức giết cô. Đông Phương Na Na buồn bã. Em cũng không biết sau khi tới nơi này em và Tử Phong ở trong một tòa thành nhỏ miễn cưỡng sinh sống. Sau đó em nghe có một môn phái tuyển nhận đệ tử. Đó là một môn phái rất lớn. Em và Tử Phong liền đến đó kiểm tra linh căn. Kết quả Tử Phong không có linh căn, em là mộc linh căn tinh khiết. Thảo nào tu luyện nhanh như vậy. Diệp Mặc thoáng nhìn qua Đông Phương Na Na. Hắn không ngờ người đàn bà này lại có tư chất tốt như vậy. Không ngờ lại là linh căn tinh khiết. Linh căn tốt như vậy, môn phái 7 sao như Vô Lượng Hải thấy được thì hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Thậm chí còn bồi dưỡng như đệ tử nòng cốt. Đông Phương Na Na không biết Diệp Mặc nghĩ gì tiếp tục nói. Môn phái kia chính là Vô Lượng Hải, người phụ trách của họ thấy em là mộc linh căn tinh khiết, liền lập tức kinh hỉ không thôi. Thế nhưng khi họ phát hiện đan điền em bị phế, thì lại thất vọng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, có phải bọn họ phát hiện cô căn bản chưa từng tu luyện, đan điền bị phế nát cũng có thể khôi phục hoàn toàn. Ở tu chân giới một khi tu luyện, đan điền bị hủy sẽ rất khó khôi phục. Thế nhưng người chưa tu luyện thì lại khác. Dù đan điền có bị tổn hại đi chăng nữa cũng không phải không có khả năng khôi phục, chỉ hơi phiền phức mà thôi. Hơn nữa lúc đó Diệp Mặc vì nhớ đến Diệp Tử Phong nên cũng hạ thủ lưu tình. Có sự trợ giúp của môn phái 7 sao, Đông Phương Nana khôi phục đan điền cũng không phải vấn đề gì lớn. Đông Phương Nana sợ hãi gật đầu nói, đúng vậy, bọn họ giúp em khôi phục đan điền, muốn em đưa em đi Vô Lượng Sơn. Nói đến đây, Đông Phương Nana bắt đầu nức nở lần thứ hai, qua một hồi lâu mới nói tiếp. Biết em được chọn, Tử Phong rất vui mừng, nói em nói muốn anh ấy cùng đi Vô Lượng Hải, anh ấy cũng đồng ý, thế nhưng ngày thứ hai khi chúng em chuẩn bị rời khỏi thành, thì Tử Phong lại biến mất. Diệp Mặc lạnh giọng cắt đứt lời nói Đông Phương Nana. Có phải Tử Phong bị đám tạp nham Vô Lượng Hải kia hại không? Nếu cô dám lừa tôi, dù chỉ nửa câu, thì cho dù Tử Phong che chở, tôi cũng sẽ biến cô thành trò bụi. Đông Phương Nana chỉ no khóc, tựa như cũng không nghe ra câu uy hiếp của Diệp Mặc, chỉ là sau hồi lâu mới đờ đẫn lắc đầu. Em không biết lúc Tử Phong đi còn để lại phong thư cho em, anh ấy nói mình không thể làm cản trở giấc mơ của em, nói sẽ tìm đại ca. Nói xong, Đông Phương Nana lấy ra một phong thư đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc tiếp nhận lá thư này, xác nhận bên trong đúng là bút tích của Tử Phong. Lana, xin lỗi, hãy tha thứ cho anh không từ mà biệt. Khi em biết thế giới này có thể tu chân, nguyện vọng lớn nhất của em chính là tu luyện. Tuổi thọ của con người tu luyện rất dài, anh chỉ là một phế nhân. Ở bên em, sẽ chỉ làm em thấy chán ghét chết già đi. Anh không thể ngăn cản em tu chân, cũng không muốn người phụ nữ của anh nuôi mình. Anh sẽ tìm đại ca, cũng sẽ chỉ có đại ca mới có cách giúp anh tu luyện. Nếu lúc đó anh có thể tu luyện, nhất định sẽ tìm em đầu tiên. Bảo trọng, Tử Phong. Ý tứ trong đó hiển nhiên là nếu y không thể tu luyện thì sẽ không quay về tìm Đông Phương Nana. Thư chỉ có một đoạn ngắn ngủi như vậy, nhưng Diệp Mặc biết phong thư này phù hợp với tính cách của Tử Phong. Tuy Diệp Tử Phong nhìn rất ôn hòa, nhưng thực tế y vẫn có lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình. Để y đi cũng làm liên lụy người phụ nữ của mình, hay nói cách khác là để người phụ nữ của mình che chở cả đời, y không làm được. Hơn nữa Đông Phương Nana đi tu luyện, nếu Diệp Tử Phong đi cùng, xác thực chỉ làm vướng víu. Huống hồ dù không vướng víu, Đông Phương Nana mỗi ngày đều tu luyện. Vậy y làm cái gì? Huống chi Vô Lượng Hải sẽ không cho phép Diệp Tử Phong làm vướng víu việc tu luyện của một đệ tử thiên tài. Diệp Mặc tuy không dám khẳng định Diệp Tử Phong rời đi có phải vì Vô Lượng Hải hay không, nhưng Vô Lượng Hải rất đáng để nghi ngờ. Bởi vì nếu tu sĩ Vô Lượng Hải muốn một người thường rời khỏi trong đêm, cũng chẳng có gì khó khăn cả. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này phải đợi đến khi gặp được Tử Phong mới biết. Diệp Tử Phong một mình rời đi, Diệp Mặc cũng không lo lắm. Thế nhưng điều hắn làm lo lắng là Vô Lượng Hải có hạ sát thủ hay không. Sau khi nói xong, Đông Phương Nana tiếp tục khóc nức nở, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Cô không phải người của Đông Phương gia. Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu không hề liên quan. Đông Phương Nana không phải người của Đông Phương gia. Lúc đó, khi Diệp Tử Phong xin cho cô ta thì đã nói đến việc này. Chỉ là tâm tình lúc đó của Diệp Mặc không tốt, căn bản chẳng để ý đến việc này. Hiện giờ sở dĩ hắn hỏi lại việc này bởi vì nếu Đông Phương Nana là người của Đông Phương gia, với thù hận giữa hắn và Đông Phương gia, hắn sẽ càng thêm cẩn thận hơn. Không phải, em nguyên danh gọi Trình Nana. Lúc Đông Phương Vượng muốn mời em gia nhập Đông Phương gia, em đúng là toàn tâm toàn ý trợ giúp Đông Phương Vượng làm việc. Em cho là viễn cảnh Đông Phương Vượng miêu tả cho em rất là chân thật. Thậm chí em ở chung một chỗ với Tử Phong cũng là vì hiệu quả và lợi ích. Đông Phương Nana tự hồ biết Diệp Mặc rất là chán ghét cô. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, chỉ thấp giọng nói rằng sau đó Tử Phong cứu em, mang em rời khỏi Lạc Nguyệt, em mới hiểu được Tử Phong đối với em có ý nghĩa thế nào. Em ở Lạc Nguyệt rất nhiều chuyện, làm rất nhiều chuyện, Tử Phong đều nuông chiều em. Kỳ thực anh ấy đối với chuyện của em cũng không phải là không biết chút nào, chỉ là anh ấy chẳng bao giờ trách cứ em. Không có anh ấy, em cũng không là gì. Em... Diệp Mặc trong lòng thầm than, Tử Phong quá mức trọng tình cảm, cũng giống như mình. Thế nhưng chính mình có thể phân biệt cái gì là chủ, là yếu. Mà sự sủng ái của Tử Phong đối với Trình Nana thực sự là không thể nói nổi. Thậm chí biết rõ Trình Nana làm sai, vẫn để mặc cô làm. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác Trình Nana nói không sai, cảm giác của hắn luôn luôn rất chuẩn. Xem ra bây giờ Trình Nana đối với Tử Phong đúng là chân tâm thật ý. Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Mặc lúc này mới hỏi, cô làm thế nào nhận ra tôi? Diệp Mặc trong lòng thực sự rất kỳ quái, khí tức và hình trạng của hắn đều hoàn toàn thay đổi. Trình Na Na chỉ từng gặp hắn một lần, hơn nữa tu vi cũng rất thấp, làm thế nào có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trình Na Na cúi đầu nói rằng, trong nháy mắt anh kéo em thấy được sự phẫn nộ và thương tiếc trong mắt anh. Ánh mắt đó cùng với ánh mắt lúc anh ở thành Lạc Nguyệt khi nhìn Tử Phong và em như nhau. Em vĩnh viễn không quên được ánh mắt kia, lúc đó em liền biết là đại ca. Hóa ra là như vậy, Diệp Mặc biết lúc đó hắn căn bản không nghĩ tới bất cứ sự tình gì. Hắn trong khắc đó chỉ nhớ tới Diệp Tử Phong, Trình La Na là vợ của Tử Phong, cô đi theo phía sau tu sĩ Nguyên Anh khác, bộ dáng giống như là một chú chim nhỏ nép vào người. Hơn nữa Tử Phong cũng không thấy đâu, Diệp Mặc há có thể không phẫn nộ, há có thể không thất vọng đối với Trình Na Na. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Trình Na Na bỗng nhiên nói rằng, đại ca, em muốn rời khỏi Vô Lượng Hải, cùng anh đi tìm Tử Phong. Diệp Mặc lắc đầu nói rằng, thực lực của ta hiện tại không đủ mang cô đi, tạm thời cô ở Vô Lượng Hải đi. Cô là đệ tử nòng cốt, không ai dám làm gì cô. Hơn nữa, tôi cũng mong rằng những lời cô vừa nói đều là sự thực. Diệp Mặc nói thật, hiện tại thực lực của hắn xác thực không có khả năng công khai mang Trình Na Na đi. Trình Na Na là đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao, tuy rằng không có khả năng so với tông môn 8-9 sao, nhưng Diệp Mặc công nhiên mang đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao, hầu như không có khả năng. Vâng. Trình Na Na trong nháy mắt hiện lên một tia thất vọng, cô biết những gì Diệp Mặc nói đều là lời nói thật. Dừng một chút tựa hồ có thể giải thích gì đó, cô liền chủ động nói rằng, ngày đó em theo Ngô Dự đi Linh Tức Lâu, bởi vì sư tỷ của em muốn uống tuyết nhung linh trà của Linh Tức Lâu, em liền đi mua linh trà cho sư tỷ. Ngô Dự ý nhất định muốn đi cùng em. Tôi biết, tôi muốn đi Vẫn Chân Điện, cô tu luyện tại Vô Lượng Hải đi. Bất luận có tìm được Tử Phong hay không, tôi đều sẽ nói cho cô một tiếng. Cô trước tiên nói cho tôi nghe một chút, địa phương mà lúc trước cô và Tử Phong chia tay tên là thành thị gì? Diệp mà không hỏi nhiều chuyện này, trong đầu hắn vẫn còn đang suy nghĩ Tử Phong sẽ đi đâu. Lẽ ra một người bình thường như Tử Phong hẳn sẽ không nên đi quá xa. Trình Na Na ừ một tiếng, sau đó nói rằng, nơi đó gọi là Thành Ngưu Kiều. Khưu Kiều, lúc đó em đã từng cầu xin người của Vô Lượng Hải đi tìm. Bọn họ nói không tìm được, em tin là thật. Hiện tại nghĩ lại bọn họ hẳn đã gạt em. Có lẽ bọn họ căn bản là không đi tìm kiếm. Diệp Mặc hiểu rõ những gì Trình Na Na nói có ý tứ. Lúc đó cô chưa từng tu luyện, đương nhiên không biết cái gì là thần thức. Hiện tại biết thần thức của một tu sĩ Nguyên Anh có thể kéo dài ngoài mấy trăm dặm, thì một người bình thường đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Cô cầm cái này đi, nếu có sự tình, lập tức truyền phi kiếm cho tôi. Diệp Mặc xuất ra một phi kiếm truyền thư của mình đưa cho Trình Na Na. Sở dĩ không dùng Thông Tấn Châu bởi vì cự ly của Thông Tấn Châu hữu hạn. Nam An Châu lớn như vậy, ai biết được sau một khắc hắn ở địa phương nào. Trình Na Na tiếp nhận phi kiếm mà Diệp Mặc đưa cho, chần chờ một lát rồi nói thêm. Đại ca, anh phải để tâm tới Ngô Dự một chút, y nói sẽ giết anh ở Vẫn Chân Điện, anh cần... Không đợi Trình Na Na nói xong, Diệp Mặc liền vung tay lên nói rằng, việc này cô không cần phải xen vào, nếu như tôi dễ dàng bị giết như vậy cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Cô về trước đi. Đừng cho người khác biết cô quen tôi. Diệp Mặc đương nhiên không muốn để cho người khác biết hắn quen biết với Trình Na Na. Một khi bị Vô Lượng Hải biết quan hệ giữa đệ tử nóng cốt của môn phái 7 sao, nói không chừng hắn lập tức sẽ bị điều tra triệt để. Sự nguy hiểm này Diệp Mặc không dám mạo hiểm. Hắn thậm chí không nói cho Trình Na Na chuyện hắn thành lập Mặc Nguyệt Chi Thành, chứ đừng nói chi là đan dược hay gì gì đó. Chưa xác nhận được những gì Trình Na Na nói thật, Diệp Mặc sẽ không tùy ý bại lộ bản thân. Tuy rằng trực giác của Diệp Mặc xác định Trình Na Na không có nói dối, thế nhưng tại tu chân giới chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, cẩn thận một chút không phải là chuyện xấu. Nếu như nhất định phải so sánh thì Diệp Mặc tín nhiệm Hứa Cả Xương Cát hơn Trình Na Na. Hay cho kẻ không biết xấu hổ. Một thanh âm thanh thúy vang lên, theo sát là một luồng kiếm quang trực tiếp chém tới Diệp Mặc. Diệp Mặc vung tay xuất ra bức chân nguyên làm lá chắn, đem kiếm quang tập kích hắn trực tiếp chặn lại. Lúc này mới nhìn chăm chăm vào người xuất thủ tập kích nói rằng, ta phải tội với cô sao? hay từng mạo phạm cô? Sao cô đột nhiên tập kích ta vậy? Diệp Mặc cũng biết kiếm quang vừa rồi chỉ là tùy ý phóng ra, cũng không có lực công kích cường đại, cho nên hắn ngăn cản cũng rất tùy ý, chẳng qua trong lòng hắn thầm kêu xui xẻo. Lúc này ở thành Vẫn Chân, hắn sợ nhất chính là nhìn thấy Lăng Hiểu Sương, bởi vì chỉ có cô gái này có thể đoán rằng hắn đã giết Điền Nhạc Phong. Nhưng ngoài ra hắn là ra ngoài 3 lần, gặp được 3 lần, người phụ nữ này giống như âm hồn bất tán, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt hắn. Lăng Hiểu Sương phẫn nộ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, sau đó liền nhìn Trình Nana nói rằng, quả nhiên là một người vô sỉ, họ Ninh kia, 3 tháng trước anh động thủ động cước với cô nương này, thực sự là không ngờ, tốc độ của anh rất nhanh. 3 tháng sau không ngờ nhớ mãi không quên, tại cái nơi này cưỡng ép ức hiếp người khác, tu chân giới của người bại hoại như anh, chính là sỉ nhục. Lần trước Ngô Sư Huynh không giết anh, hôm nay Lăng Hiểu Sương ta cũng sẽ giết anh. Nói xong, khí thế của Lăng Hiểu Sương tăng vọt, phi kiếm trong tay tản mát ra sát ý dày đặc. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói, con mắt nào cô thấy tôi ức hiếp người, hơn nữa nếu như là cô, cho dù tôi muốn ức hiếp, tôi cũng lời ức hiếp. Lăng Hiểu Sương đang muốn nói rằng nước mắt trên mặt Trình Nana còn chưa khô, tôi cũng không phải người mù, sao lại không nhìn thấy. Thế nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói như vậy, cô không còn tâm tình giải thích, khí thế càng dâng lên, hiển nhiên sát ý với Diệp Mặc đã càng thêm bức người. Trình Nana thấy thế vội vàng ngăn cản Lăng Hiểu Sương nói rằng, vị sư tỷ này đa tạ, thế nhưng tôi nghĩ hẳn đã hiểu lầm rồi, Ninh đại ca không cố ý giết tôi, anh ta chỉ nói chuyện với tôi mà thôi. Trình Nana không biết Diệp Mặc dùng tên giả gì, chỉ nghe Lăng Hiểu Sương nói họ Ninh kia, lúc này mới nói một câu Ninh đại ca. Lăng Hiểu Sương thật không ngờ người phụ nữ bị Diệp Mặc ức hiếp lại đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhất thời ngây ngẩn cả người, thậm chí quên cả xuất thủ. Cô cho rằng mình trợ giúp Trình Nana hiển nhiên là đứng cùng phe với cô. Nhưng sự thực trái ngược, cô tự hồ là trong ngoài không phải người. Ánh mắt của Lăng Hiểu Sương đương nhiên có thể lý giải được Trình Nana không phải người bị khống chế, cho nên cô càng không thể lý giải. Chỉ là lúc này sát ý của cô bị câu nói đầu tiên của Trình Nana làm tiêu tán không còn. Qua một hồi lâu, cô mới bực tức nói một câu, không biết xấu hổ. Nói xong xoay người rời đi, cũng không biết cô mắng ai. Diệp Mặc có thể không tiếp xúc cùng Lăng Hiểu Sương, hắn tận lực không muốn tiếp xúc cùng người phụ nữ này, bởi vì người phụ nữ này rất có thể sẽ nhận ra hắn là ai. Một khi bị người phụ nữ này biết hắn chính là Diệp Mặc người đêm hôm đó, sau khi để danh Điền lập tức rời đi, nói không chừng sẽ đem thêm sóng gió. Thế nhưng Diệp Mặc không muốn nói nhiều, không có nghĩa là Trình Nana không muốn nói nhiều. Cô bị người phụ nữ khác mắng một câu không biết xấu hổ, đương nhiên khó chịu. Không đợi Lăng Hiểu Sương đi xa, cô liền lập tức nói lại một câu, cô mới là không biết xấu hổ. Lăng Hiểu Sương nghe được Trình Nana mắng cô, trong lòng giận dữ. Cô đứng thứ 2 trong 10 mỹ nhân An Nam, không biết bao nhiêu người tán tụng cô, ước ao cô, lấy lòng cô. Ngày hôm nay, lần đầu tiên cô bị người khác mắng cho là không biết xấu hổ, đây quả thực là làm nhục cô rồi. Thế nhưng nghĩ lại là do mình chửi mắng người ta trước nên lập tức hừ lạnh một tiếng, lắc mình biến mất liền không thấy. Lăng Hiểu Sương không còn dây dưa, Diệp Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trình Nana chẳng qua là đối với một mảnh thâm tình của Tử Phong, tính cách cũng thay đổi không ít, nhưng không có nghĩa là cô nguyện ý chịu thiệt. Sau khi bảo Trình Nana trước tiên rời đi, Diệp Mặc còn chưa đi tới Vu Dương Khí Các nếu đã gặp Lăng Hiểu Sương. Hơn nữa cô cũng không có dây dưa. Diệp Mặc trước tiên là đem hộ giáp phòng ngự thu vào tay rồi nói xong. Bên trong Vẫn Chân Điện cao thủ nhiều như mây, đều là tu sĩ thiên tài. Diệp Mặc tuy rằng tự phụ nhưng cũng không có ý nghĩ mình có thể càn quét tất cả. Có thể chuẩn bị được thứ gì thì cứ chuẩn bị. Trước kia khi Diệp Mặc nghe lời giới thiệu của Hứa Sơn Cát, cho rằng Vu Dương Khí Các khẳng định không người nào. Nhưng khi Diệp Mặc đến nơi mới phát hiện ý nghĩ của mình sai lầm lớn. Vu Dương Khí Các vị trí rất hẻo lánh, hơn nữa cũng không lớn, chỉ có 3-40 mét vuông mà thôi. Bên dìa khí các còn có 4 cái ghế, nói cách khác nơi này nhiều nhất chỉ có thể tiếp đãi 4 khách hàng. Phía trước mỗi cái ghế có một bàn vuông nhỏ, cái bàn vuông kia hiển nhiên là chỗ để cho khách hàng xem xét phát bảo. Nơi này thay vì muốn nói là khí các, còn không bằng nói là một tiểu điếm. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là lúc hắn tới, 4 cái ghế đã có 3 người ngồi. Nếu như không phải có 1 cái ghế, hắn thậm chí còn phải đợi ở bên ngoài. 3 tu sĩ người đó khi Diệp Mặc tiến vào, liền sử dụng thần thức quét qua tùy ý một chút, liền không để ý mà cúi người ngồi vị trí của mình, tựa hồ đang chờ cái gì đó. Trong phòng, dường như ngoài ba tu sĩ đang ngồi ra thì cũng không còn ai khác. Diệp Mặc quan sát khí các này một chút, chỉ có ít ỏi vài món linh khí được đặt trên một cái giá không biết được làm từ loại gỗ gì, thậm chí còn bị che khuất. Lúc thoạt nhìn, mặt trên đã bị phủ một lớp bụi rồi. Trong một gian phòng dường như còn có một căn phòng khác, nhưng lại có một trận pháp ngăn cản. Thần thức của Diệp Mặc không cách nào nhìn thấu được vào bên trong. Nếu như không phải Hứa Dương Cát ra sức đề cử, hắn thực sự không dám tin ở đây lại có một vị đại sư luyện khí, lại còn là đại sư luyện khí, chín phẩm. Hơn nữa, mấy món linh khí cấp thấp mà bị phủ đầy bụi sắp xếp lung tung lộn xộn cũng có thể được gọi là khí các hay sao? Xin hỏi một chút, đại sư Vu Dương có ở đây không? Diệp Bằng tìm một vòng cũng không tìm thấy người trong khí các này, đành phải hỏi một chút tu sĩ ngồi ngoài cùng. Tu sĩ này hư lạnh một tiếng, thậm chí đến nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, càng không trả lời. Dường như Diệp Mặc chính là không khí, còn hai người bên cạnh thậm chí sắc mặt cũng không động đậy. Diệp Mặc không nói gì, ba tên này đúng là có cá tính đấy. Trong ba người, người có tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh tầng thứ tư, cao nhất cũng là Nguyên Anh tầng thứ bảy. Có thể nói ai trong số họ cũng tu vi cao hơn hắn. Diệp Mặc thấy vậy đành bất đắc dĩ, đành phải bước đến chỗ ghế ngồi trống xuống, cũng chẳng thèm hỏi thêm. Hai người trong ba tu sĩ kia vừa nhìn, liền biết tuổi tác cũng không cao, rất có khả năng cũng là đi vào mua pháp bảo, chuẩn bị tiến vào Vẫn Trần Điện. Ba tu sĩ đó sau khi thấy tu sĩ vừa bước ra khỏi hỏi một câu, không ai trả lời, không ngờ hắn cũng ngồi xuống, thấy thế nhất thời liếc Diệp Mặc nhưng vẫn không nói câu nào. Diệp Mặc biết họ suy nghĩ gì, trong giới tu chân, chỉ cần tu vi kém hơn người ta một chút thì có một khoảng cách tương đối lớn rồi. Huống chi Diệp Mặc là Nguyên Anh sơ kỳ, mà ba người này là người Nguyên Anh trung kỳ, có người Nguyên Anh hậu kỳ rồi. Có thể ở đây nói Diệp Mặc là tu vi thấp nhất, căn bản không có quyền nói chuyện. Ba người kia cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc, rõ ràng là không hoan nghênh Diệp Mặc đến. Còn tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như Diệp Mặc không ngờ lại bình thản ngồi xuống. Ba người lúc này cũng có chút kinh ngạc. Diệp Mặc cũng không đợi lâu, ngoài cửa lại có một vị khách bước vào, cũng là một tu sĩ Nguyên Anh. Có điều tu sĩ Nguyên Anh này lại là con cái, tu vi chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, còn thấp hơn cả Diệp Mặc, cũng coi là người có tu vi thấp nhất trong mấy người ở đây rồi. Nếu như vừa nãy khi Diệp Mặc mới đến chẳng có người để ý, thì nữ tu sĩ này đến lại lập tức thu hút được sự chú ý của ba tên tu sĩ kia. Bởi vì người này chẳng những là một nữ tu, còn là một người con gái vô cùng xinh đẹp. Mặc dù mặt hình trái xoan, nhưng đường nét êm dịu, nhu hòa, giống như được trang điểm vậy. Rõ ràng là rất ưa nhìn. Da rẻ của cô không thể so sánh với Lăng Hiểu Sương được, nhưng cô đứng ở cửa, lập tức hình thành nên một đường cong hoàn mỹ. Toàn bộ cơ thể lộ ra hương vị nữ tính, nhưng chỉ có khuôn mặt của cô lại lạnh lùng. Cảm giác này khiến cho người ta cảm thấy rất là kỳ lạ. Ngay cả Diệp Mặc cũng thầm khen người con gái này có sắc đẹp mê người. Người này tuyệt đối không phải người thua kém Lăng Hiểu Sương. Hơn nữa trên người cô hình như có một loại ma lực hấp dẫn những người đàn ông khác, khiến cho người ta không chịu được tự chủ mà ngắm nhìn thân thể cô. Lông mi của cô có chút vảnh lên, rõ ràng là người có tính tự chủ rất mạnh, hơn nữa lại là người con gái có lòng tự tin. Diệp Mặc trong lòng thầm khen một câu rồi lập tức thu hồi ánh mắt. Mặc dù người con gái này rất xinh đẹp, nhưng trong lòng Diệp Mặc thì cũng chỉ vậy mà thôi. Diệp Mặc biết rằng bất luận là Lạc Ảnh hay Khinh Tuyết, thậm chí đến cả Mục Tiểu Vận cũng không hề thua kém người con gái trước mặt này nửa phần. Người con gái kia thấy không có chỗ ngồi liền đứng ở giữa điện trác, nhưng cũng không nói gì. Diệp Mặc không có suy nghĩ đứng dậy nhường chỗ, hắn cảm nhận được nguồn chân nguyên dao động trong này, dường như hỏa nguyên rất mãnh liệt, hẳn là Vu Dương đang luyện khí. Nhưng Diệp Mặc cũng chưa nhường chỗ thì lại có người đứng dậy rồi. Người đứng dậy là tu sĩ Nguyên Anh tầng 5, tên tu sĩ đó bước ra một bước khách khí chắp tay với tu sĩ kia. Văn Sư Muội, ta là Tề Truyền Học của Thiên Diễn Tông, muội ngồi vào chỗ này đi. Nữ tu ánh mắt lạnh lùng nhìn Tề Truyền Học vẫn đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích. Tề Truyền Học tự nhiên làm chuyện không đâu, nhất thời liền có chút xấu hổ, nhưng gã lập tức cười giễu rồi ngồi xuống, rõ ràng không có ý tứ phát tác. Diệp Mặc có chút kỳ lạ, nữ tu này chỉ là Nguyên Anh tầng thứ nhất, còn Tề Truyền Học là Nguyên Anh tầng thứ năm. Tông môn như Thiên Diễn Tông khi Diệp Mặc ở Sa Nguyên Dược Cốc cũng có nghe qua, Nghe nói là tông môn 7 sao, thậm chí hắn còn đừng đắc tội với một người tên Vương Phổ trong tông môn này. Một đệ tử của tông môn 7 sao, sao có thể nói những lời tốt đẹp như thế? Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì. Tề Truyền Học là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 5 muốn đối tốt với một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ nhất. Nếu như vì người con gái kia xinh đẹp, gã nhất định sẽ nói tiếp. Nhưng người con gái này không thèm đếm xỉa gì đến gã, gã cũng không dám làm gì nữa. Rõ ràng địa vị của nữ tu sĩ này cao hơn gã. Nữ tu sĩ họ Văn địa vị cao hơn Tề Truyền Học, lại là Nguyên Anh tầng thứ nhất, lại còn xinh đẹp như vậy. Diệp Mặc dùng ngót chân cũng có thể nghĩ người con gái này chính là Văn Thái Y, một trong 10 mỹ nhân của Nam An. Vốn dĩ cảm quan của Diệp Mặc với người con gái này không tệ, dù sao ai ai cũng thích cái đẹp. Cho dù không quen biết, nhưng người con gái xinh đẹp như này nhìn cũng đã sướng mắt rồi. Nhưng khi Diệp Mặc vừa nghe nói người con gái này là Văn Thái Y, Y lập tức cảm thấy có chút tồi tệ. Người con gái này tự cho là đúng, không ngờ lại khiêu khích Lạc Ảnh. Điều này khiến cho Diệp Mặc có chút không ưa. Hắn nghĩ không ra, đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao, không ngờ đến khí các này để mua đồ. Sự xấu hổ của Tề Truyền Học không tiếp tục được bao lâu. Cấm chế trong phòng nên được mở ra. Một luồng khí nóng chưa được tiêu tan từ trong truyền đến. Sau đó có một gã đàn ông đen gầy bước ra. Người đàn ông này mang theo luồng khí cực nóng thật giống như vừa mới từ trong mồi lửa đi ra vậy. Nói đen gầy thậm chí không thể hình dung ra được tướng mạo của y. Không những làn da y đen nhèm, hơn nữa còn gầy như một cành trúc. Chỉ có điều màu tóc của y xám đỏ khiến cho mọi người thoạt nhìn liền có chút cảm giác đang tức giận ai đó. Người đàn ông này vừa bước ra, ba người đàn ông cùng hàng với Diệp Mặc đều lập tức đứng dậy cùng chắp tay. Vu đại sư. Văn Thái Y cũng nói, Vu tiền bối. Diệp Mặc lúc này mới hiểu ra, hóa ra người đàn ông đen gầy này chính là Vu Dương. Nhưng tu vi của y cũng là Nguyên Anh tầng thứ 9 thôi, miễn cưỡng được coi là tiền bối. Vu Dương đối mặt với mấy người chắp tay hành lễ chào hỏi mình, điềm nhiên như không có gì. Y bước ra phía sau quầy hàng mộc mạc ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi. Đây là lần buôn bán cuối cùng của năm nay, đồ cũng không tệ, linh khí công kích, cực phẩm, hắc nham kiếm, giá 1.100.000 đinh thạch thượng phẩm, bán chân khí. Nhu chỉ kim võng, 1.900.000 linh thạch thượng phẩm, bán chân khí hộ giáp, cửu vận, 2.100.000 linh thạch thượng phẩm. Nói xong, Vu Dương lại nhìn năm người Diệp Mặc nói thêm một câu, ai ra giá cao thì được, nếu như có nguyên liệu tốt, có thể định giá. Diệp Mặc nghe thấy Vu Dương nói vậy, lúc này hiểu được vì sao Hứa Dương Cát nói giá của y cao chút. Đây đâu phải là có cao chút, quả thực là đắt hơn rất nhiều so với những đồ bán ở chân khí các đứng đầu. Hơn nữa người tên Vu Dương này rõ ràng là người thâm hiểm, đồ cuối cùng đưa ra là một mức giá cạnh tranh. Thế này chẳng phải đòi giá cao hơn sao? Chẳng trách khi mình đến ba người không ưa thích lắm, lại thêm một người muốn được đồ họ chẳng những cần giá cao, còn phải cạnh tranh nữa. Hắn vừa nghe thấy Vu Dương nói cái gì mà buôn bán lần cuối trong năm. Xem ra mỗi năm y cũng chỉ kinh doanh vài vụ mà thôi. Diệp Mặc vì vậy lấy được tin tức từ chỗ Hứa Dương Cát, còn Hứa Dương Cát thì lại không biết lấy được tin tức từ chỗ nào. Rõ ràng cũng không được chuẩn xác. Thậm chí Hứa Dương Cát cũng không biết Vu Dương làm kinh doanh, mỗi năm chỉ hạn chế vài lần. Cũng may Diệp Mặc coi như may mắn, đúng lúc hôm nay y khai trương. Còn bốn người khác thì không cần phải nói, đều sớm biết quy tắc của Vu Dương và thời gian mở hàng. Chúng tôi hiểu mà, đây là quy tắc cũ. Tế Truyền Hồng vừa nãy nịnh hót Văn Thái Y lập tức mỉm cười nói. Lần này số cũng đỏ đấy, còn có cả hai món bán chân khí nữa. Món linh khí cực phẩm hắc nhang kiếm, phòng trừng cũng cần đến bán chân khí rồi nhỉ. Đồ tốt, đồ tốt. Bán chân khí là loại pháp bảo đứng giữa chân khí hạ phẩm và linh khí cực phẩm. Tốt hơn linh khí nhưng lại kém hơn chân khí hạ phẩm một chút. Tôi lấy cửu vận. Diệp Mặc vừa nhìn hộ giáp bán chân khí liền thích. Huống hộ, huống chi bộ giáp này có một chữ vận khiến Diệp Mặc nhớ đến tiểu vận. Cho nên hắn lập tức quyết định mua bộ giáp này. Đúng là không biết trời cao đất rộng, chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Không ngờ lại dám nói lấy với không lấy. Tế Truyền Học của Thiên Diễn Tông cười khải nói. Văn Thái Y nghe thấy Tế Truyền Học nói vậy cũng hừ lạnh một tiếng. Tế Truyền Học lúc này mới nhớ ra, Văn Thái Y cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Lập tức chán toát mồ hôi, cẩn thận làm lành nói. Văn sư muội không phải ta nói muội đâu, muội là đệ tử nòng cốt thiên tài tông môn chính sao, căn bản không thể so sánh cùng người thường được. Diệp Mặc chẳng những không thèm nhìn Tề Tuyền học mà lạnh lùng nói. Đầu mà thấp hơn tí nữa là chạm đất rồi đấy. Hơn nữa, ý của Vu đại sư là người nào ra giá cao thì sẽ được. Tôi đây nói lấy, cái này có vấn đề gì sao? Có vấn đề thì cứ giá cao lên là được. Văn Thái Y không ngờ Diệp Mặc lại dám không khách khí gì với đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao như vậy. Thậm chí còn dám nói ra giá cao thì sẽ được. Nhưng cô lập tức hiểu được Diệp Mặc chính là tên mà Tề Truyền Học nói không biết trời cao đất dày này là gì. Lập tức lại trở lại bình thường. Tề Truyền Học nghe thấy Diệp Mặc châm chọc sự phục tùng khom lưng cúi gối của gã với Văn Thái Y, lập tức nổi giận. Nhưng vừa nhớ ra đây là Vu Dương khí các, sự nổi giận đó lại biến mất. Đành phải liệt Diệp Mặc vào danh sách những người cần phải giết. Lập tức gã cũng lạnh lùng. 3.100.000 linh thạch. 3.500.000. Dường như trong dự liệu của mọi người, Diệp Mặc đưa còn chưa ra giá thì Văn Thái Y không ngờ đã tăng giá đầu tiên. Văn Thái Y vừa ra giá, Tề Truyền Học lập tức im miệng lại. Gã vốn dĩ rất nể nang Văn Thái Y, sao có thể đấu giá với Văn Thái Y được. Hai người còn lại thoạt nhìn dường như không có sức mua được, càng sẽ không mở miệng. Còn người có thể mua được món bán chân nguyên này thì ngoài Văn Thái Y và Tề Truyền Học ra, chỉ còn có Diệp Mặc. Văn Thái Y thấy Tề Truyền Học không mở miệng mà gật đầu, rõ ràng trong dự liệu của cô. Cô đang định lấy linh thạch ra liền nghe thấy Diệp Mặc báo giá lần thứ hai. 3.700.000. Anh... Văn Thái Y vẻ mặt tức giận nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cô chắc chắn Diệp Mặc là cố ý. Bộ hộ giáp chân khí này mặc dù không tệ, nhưng cũng không đáng giá đến 3.700.000. 3.500.000 đã là cao lắm rồi. Diệp Mặc mặt không biểu tình gì, cũng không thèm nhìn Văn Thái Y, chỉ nhìn chăm chăm bộ giáp chân khí. Anh muốn chết. Tề Trần Học nói với Diệp Mặc vài từ, rồi lại thấy Vu Dương nhìn gã với ánh mắt lạnh như băng. Gã thậm chí cảm giác được toàn thân lạnh run, theo bản năng thu lại nửa câu cuối cùng. Được, anh có nhiều linh thạch nhỉ? Vu tiền bối, tôi ra 5 triệu. Văn Thái Y tức giận nói, tính cách của cô trong những tình huống tương tự đều không thua cho người khác. Vẫn luôn ưu việt và tính cách này mới khiến có thể cô không hài lòng với Lạc Tố Tố, thậm chí còn đưa ra yêu cầu khiêu chiến với Lạc Tố Tố. Mặc dù cô biết được mình cũng không thích Viên Quan Nam đến mức như đồn đại bên ngoài, nhưng Viên Quan Nam thích Lạc Tố Tố hơn cô, vậy thì không được. Cho dù là 10 mỹ nhân Nam An, Lạc Tố Tố cũng không thể ngang hàng với cô được. Trong lòng cô rất khó chịu. Hộ giáp chân khí này trước mặt đã lên đến mức 3.500.000. Thực là đã giá quá cao, 5 triệu càng vượt xa thực lực của nó. Văn Thái Y sở dĩ muốn báo giá 5 triệu là cô muốn dùng linh thạch để áp chế Diệp Mặc, khiến cho Diệp Mặc căn bản không có sức phản kháng. Chỉ là một tán tu lại dám so linh thạch với mình. Cô lấy 5 triệu linh thạch ra đặt lên quầy, sau đó lấy ra bán chân khí đi, rồi lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Căn bản cũng không cần nói câu gì, muốn cho tên Nguyên Anh tầng thứ 3 biết rằng đến lúc này, linh thạch cũng không cần phải lấy ra nữa. Từ 3.700.000 được nâng lên 5 triệu, Diệp Mặc cũng không phải thằng ngốc, lại không biết suy nghĩ của Văn Thái Y sao. Nếu như là một người con gái bình thường, Diệp Mặc mặc dù có muốn bán chân khí cũng sẽ không thể nào lấy ra 5.100.000. Nhưng người con gái như Văn Thái Y khiến hắn vô cùng không thích tí nào. Nếu đối phương giả bộ như vậy thì mình cũng phải giả vờ lợi hại hơn cô ấy chứ. Coi như là xả giận cho Tố Tố đi. Chút đinh thạch này cũng không đáng cái gì. 10 triệu. Diệp Mặc vẻ mặt không chút biểu cảm nào, nhưng giá của hắn không ngờ cao gấp đôi Văn Thái Y. Cái gì? Văn Thái Y đơ ra, hắn điên hả? 10 triệu, gấp 3 giá trị thực tại của bộ giáp bán chân khí này sao? Đừng nói đến Văn Thái Y đơ người ra, mấy người còn lại cũng ngây người nhìn Diệp Mặc, đến cả Vu Dương cũng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn bắt đầu quan sát đánh giá Diệp Mặc. Hồi lâu, Tế Truyền Học phản ứng lại lập tức lên tiếng gọi Diệp Mặc. Anh đến từ đâu mà lại không hiểu quy tắc như vậy? Anh biết thói quen của Vu đại sư không? Nếu như anh không lấy ra được 10 triệu, anh phải đổi mạng của anh đấy. Vẻ mặt của Diệp Mặc bình thản, hắn tùy ý nhìn Vu Dương. Thấy Vu Dương dường như cam chịu lời nói của Tế Truyền Học, lập tức lạnh lùng. Vu đại sư, mặc dù tôi đây lần đầu đến xem ông kinh doanh, nhưng điều kiện ở đây không là gì tốt. Chẳng lẽ mỗi lần khách đến rồi, bên cạnh đều cứ thứ đồ hò hét kêu to kêu nhỏ sao?

đúng là buồn cười. Nghĩ đến đây, y cười ha hả nói, không sai, đúng là tao có hứng thú với nhẫn của vật của mày. Nếu như mày bằng lòng đưa nó ra, tao cũng không để cho mày bất kỳ thương tổn nào. Diệp Mặc bình tĩnh giống như nghe thấy bác gái nhà bên đến mượn chai xì dầu vậy. Hắn nhìn chăm chăm tu sĩ Nguyên Anh tầng 7 dừng trước mặt, rồi nhìn nhẫn chữ vật của mình. Bỗng nhiên vừa cười vừa nói, nếu mày cướp nhẫn của tao ở đây, nói không chừng sẽ bị tu sĩ trong thành phát hiện. Nếu mày không ngại, chúng ta ra ngoài thành. Mày thấy thế nào? Tu sĩ Nguyên Anh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy bỗng nhiên nhây người ra. Đây là logic quái quỷ gì vậy? Cố ý ra khỏi thành để cướp mình sao? Chỉ trong tích tắc y liền hiểu ra, lập tức lạnh lùng nhìn Diệp Mặc nói, mày có đồng bọn mai phục bên mày đúng không? Nên mày muốn lừa tao. Diệp Mặc không nói gì, gãi gãi đầu. Thành Vẫn Chân có bao nhiêu cửa ra vào, nếu mày không tin tao vậy thế này, mày dẫn đường, đi cửa nào cũng được, tao đi theo hết. Nếu như không phải vì sợ trong thành phát hiện ra, hắn sớm đã động thủ rồi. Tên này sao lại gan nhỏ như vậy? Tu sĩ Nguyên Anh đó nhìn chăm chăm Diệp Mặc, y rất muốn biết Diệp Mặc giở trò gì, cũng không thể tin Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 3, lại có thể là đối thủ của Nguyên Anh tầng 7 như hắn. Đừng nói đến Diệp Mặc, cho dù là Viên Quan Nam đệ tử nòng cốt Vô Cực Tông cũng không dám bày đặt như vậy. Cho dù Viên Quan Nam cũng phải chờ sau khi lên Nguyên Anh tầng thứ 5 mới dám đến bia để danh để đền. Nếu như để Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 3, có thể không sợ Nguyên Anh tầng thứ 7. Vậy thì hắn sớm đã nổi danh thiên hạ rồi. Tự mình sao không nhận ra được? Người này rất có khả năng bày trò, muốn dùng những lời mạnh miệng để khiến y không dám động thủ. Được, nếu như vậy mày theo tao. Sau khi tên tu sĩ đó hiểu được đạo lý này, nói xong liền xoay người bước đi. Đối với tu sĩ Nguyên Anh tầng thứ 3 như Diệp Mặc mà nói, hắn dù nói là tính kế nhưng thậm chí một câu cũng không đúng. Cho dù mình tuyệt đối không thể động thủ trong thành được, bởi vì động thủ trong thành, dù thời gian có ngắn hơn nữa nhất định sẽ nhanh chóng bị phát hiện, hơn nữa còn bị điều tra. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 262 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là đây là tập đầu tiên sau khi chúng ta quay trở lại. Mình cũng rất muốn là kênh có thể khắc phục được sự cố để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành với nhau. Rất mong được sự ủng hộ nhiều hơn từ quý vị các bạn. Bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Bye bye.